Tướng giả, quyển 2 chương 155, hoa rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 155, hoa rơi. Một có đóa hoa vỡ thành mấy cánh hoa rơi xuống như mưa, có đóa hoa cả cành lẫn lá cả cành rơi xuống, rậm rạp bao phủ thân thể hắn, trong những đóa hoa cành lá này ấn chứa thiên địa nguyên khí, hai đạo thủ ấn tác động, lại có Phật kệ giúp đổ, một khi va chạm vào thân thì kẻ địch liền sẽ bùng nổ ra, giận mà đã thương người. Tay phải định Phật tâm, tay trái minh vương nộ, lại mang theo Phật kệ lấy chấn động tâm thần địch. Ở trong thời gian cực ngắn, Quan Hải Tăng đã sử dụng công pháp Phật môn cường đại nhất của mình, không thế không nói vị quan môn đệ tử của trưởng lão Lạn Kha tự này, Phật tâm tinh thuần kiên định, dù là ở dưới cục diện như vậy vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, làm ra ứng đối chuẩn xác nhất. Đối với người thường, vô luận đạo Phật, ưu thế lớn nhất của người tu hành đó là tốc độ. Khi người thường còn chưa thấy rõ tia sáng kia, đã có thể bị chuôi phi kiếm đó đâm thủng cổ họng. Khi người thường còn chưa kịp tránh né, liền sẽ bị mưa hoa đầy trời kia chấn thành yêu nghiệt tàn thi đấm máu. Quan Hải Tăng đương nhiên biết Ninh Khuyết không phải người thường, nhưng đối mặt đối phương quỷ dị phá sương mù đánh bất ngờ, hắn tin tưởng mình lựa chọn là chính xác. Đáng tiếc hắn đã quên một việc, cái gọi là tốc độ hoặc là nói ưu thế trên tốc độ thời gian trôi cần khoảng cách không gian nhất định mới có thể thể hiện ra, mà lúc này khoảng cách giữa Ninh Khuyết cùng hắn không đủ một thước, gần ngay trước mắt. Lúc những đóa hoa thiên địa chi tức mỹ lệ đó từ trong sương mù chậm rãi bay xuống, lúc hai tay Quan Hải Tăng còn đang gập ngón kết thủ ấn, Ninh Khuyết chi làm một cái động tác đơn giản nhất, một quyền nện đến trên mặt tăng nhân này. Hai dòng máu tươi phun tung tóe trong một trận tiếng ho khan thống khổ, quan ấn cùng tay phải minh vương ân đều tan, tức từ trong sương mù bay xuống kia cũng cùng sương mù cũng tan. Hoa thiên địa chi tan vào vô hình, cuối trời quang mây tạnh, đạo điện hồi trống trải. Ninh Khuyết chậm rãi thu Quan Hải Tăng lau máu trên mặt, trầm mặc một lát sau đó nói. Ta thua rồi, tàn băng hòa tan thành nước tuyết, ở trong khe sàn gỗ đen xì chậm rãi chảy, ẩn chứa thanh âm róc rách thanh thúy. Quan Hải Tăng ngẩng đầu lên, cảm khái nói. Thập Tam Tiên Sinh quả nhiên không hổ là truyền nhân thần phù sư, phù đạo vận dụng kỳ diệu khó có thể tưởng tượng, liên tục bốn đạo phù văn có ý tưởng, theo thứ tự mà tới, liền giống một bài văn hay khởi thừa truyền hợp đẹp không sao tả xiết, cuối cùng chiêu bỏ phù dùng quyền kia càng là hiểu rõ chân nghĩa chiến đấu, lúc này nghĩ hẳn ta còn muốn hướng tiên sinh khiêu chiến, quả nhiên có chút không biết lượng sức, khó trách tiên sinh lúc bắt đầu do dự như vậy, nghĩ hắn là không muốn khiến cho ta mất nhuệ khí. Ninh Khuyết cuối cùng quả thật xuống tay lưu tình, lấy trình độ dư thừa của hạo nhiên khí trong cơ thể, cường độ thân thế hắn bây giờ, một quyền đó từng đem đầu Cốc Khê đánh vỡ như dư hấu, sao đến nỗi chi đem mũi Quan Hải đánh cho chảy máu. Nhưng trên thực tế hắn cũng thắng cực kỳ may mắn. Ninh Khuyết liên tục sử dụng bốn đạo phù, niệm lực dùng quá nhiều, nhưng ỷ vào niệm lực trong thức hải thẩm hậu cũng không có gì, mấu chốt là hạo nhiên khí của hắn bám ở trên ba đạo phù trước, trực tiếp đem hạo nhiên khí trong cơ thể hắn vắt cạn không còn, ở sau khi sử dụng tán tự phù càng là mạnh mẽ nhảy vọt phá sương mù đánh bất ngờ, thân thể đã suy yếu đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Quan Hải Tăng lúc ấy không phải lựa chọn dùng công pháp Phật môn uy lực mạnh nhất ứng đối, mà là một lần nữa lấy thân tương tự hộ giáo Minh Vương trang nghiêm pháp tướng, tăng mạnh phòng thủ của bản thân, chỉ cần chống đỡ một lát nữa, ngã xuống trước liền có khả năng là hắn. Ngạo Thiên Ion Group tướng giả tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết nhìn Quan Hải Tăng thành khẩn nhận thua trước người, thầm nghĩ may mắn, vị tăng nhân Lạn Kha tự này tuy cảnh giới cao thâm, nhưng hàng năm ẩn cư ở trong chùa núi tu việc học đọc kinh Phật, dường như cũng không hiểu chiến đấu đến cùng là vì sao. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một đoạn lời Diệp Hồng Ngư rời đi Ma Tông Sơn Môn trên giò treo thảo luận. Người tu hành trên đời phần lớn không hiểu chiến đấu, muốn đánh bại bọn họ là chuyện rất đơn giản. Tiếc nuối là bần tăng tu vi không đủ, vậy mà chưa thể nhìn thấy bất khí ý của thư viện trong truyền thuyết. Quan Hải Tăng vẫn đang thành khẩn cúi mình, kiểm điểm chiến đấu lúc trước. Thái độ của hắn càng thành khẩn, Ninh Khuyết càng cảm thấy có chút nóng mặt, nghĩ mình lúc ấy ở trên đường cái không chịu chiến đấu với ngươi, nào là lo lắng lấy mạnh hiếp yếu tỏa nhuệ khí của ngươi, hoàn toàn là lo lắng mình thua to thua đặc biệt tỏa nhuệ khí của mình. Ninh Khuyết đưa tay đem hắn đỡ đẩy, Quan Hải Tăng nói tiếng cảm ơn, sau đó hơi ngơ ngẩn nói. Chỉ là ta vẫn là có chút không hiểu tiên sinh lúc ấy là như thế nào tránh được giọt mưa đầu ngón tay ta bắn ra kia, phải biết rằng trong giọt mưa đó thấm chiến ý của ta. Ninh Khuyết mỉm cười, không nói gì thêm, âm thầm chậm rãi hồi phục tinh thần. Quan Hải Tăng nhìn vẻ mặt hắn, không khỏi hố thẹn nói. Mạo muội rồi, mạo muội rồi. Hắn nghĩ Ninh Khuyết lúc trước lặng được chiêu thế công đó của mình, tất thư viện tuyệt học cỡ đó chỉ mình tùy tiện đặt câu hỏi chẳng Derrya là ý cấp bậc giống nhau, dò xét bí mật thư viện. Sợ hắn đi hướng ngoài điện, thật ra chỉ có bản thân hắn biết lúc ấy là đối phó giọt mưa kia như thế nào. Chù hắn cái gì cũng không làm. Hắn chỉ là cúi thấp đầu, để cho giọt mưa đó rơi xuống trên trán mình, sau đó thấm vào trong tóc. Giọt mưa đó quả thật ẩn chứa lực lượng cực uy mãnh. Nhưng mặt Ninh Khuyết xưa nay cực dày, nhất là sau khi nhập ma, mặt hắn càng thêm dày hơn. Các đạo nhân ngoài chính điện Nam Môn Đạo Quan luôn trầm mặc nhìn chăm chú vào trong điện. Đây là trận chiến đấu đầu của đệ tử thư viện thế hệ mới sau khi nhập thế. Có những lão đạo tóc trắng xóa không khỏi liên tưởng đến rất nhiều năm trước tên điện họ Kha kia của thư viện, sau khi cưỡi con lừa đen nhỏ tiến vào thành Trường An nhấc lên những gió tanh mưa máu đó, cảm xúc rất là phức tạp. Cửa chính của đạo điện Vân đóng chặt cũng phía trước cửa số nhìn trộm. Không có ai dám đến mọi người xem cuộc chiến chi nhìn thấy trong điện thế lửa mãnh liệt hơi nóng theo cửa số phun ra, ngay sau đó là tiếng mưa rơi ào ào, có nước từ dưới cửa chảy ra, tiếp theo là thấy một cô hàn ý từ trong điện truyền đến, dường như muốn đem đông ý ngoài điện cũng áp chế đi mấy phần, tiếp theo đó là Phật quang mãnh liệt, Phật kệ trang nghiêm, sau đó tất cả quy về yên tĩnh. Trong điện một mảng im lặng, không ai biết kết quả cuối cùng là gì, đến tột cùng là thập tam tiên sinh của thư viện thắng, hay là quan môn đệ tử của trưởng lão Lạn Kha tự thắng. Trong Phật môn đều biết huynh hôm nay không dùng phù tiên cũng chưa chương 155, hoa rơi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơn Sơn đứng ở dưới tảng cây một cây cố thụ ngoài điện nhìn đạo điện, lúc Ninh Khuyết liên tục sử dụng bốn đạo phù, mắt nàng chợt trở nên cực kỳ sáng ngời, mà lúc trong điện vang lên Phật kệ, mơ hồ có thể thấy được Phật quang, trong đôi mắt nàng bắt đầu toát ra vẻ lo lắng, mà sau khi đạo điện quy về yên tĩnh, nàng đại khái đoán được kết cục cũng hồi phục bình tĩnh. Vì thế bởi vì nàng biết người như Ninh Khuyết có lẽ có thể thua có thể chết nhưng tuyệt đối sẽ không lặng yên không một tiếng động thua hoặc là chết. Cửa chính đạo điện mở ra, Ninh Khuyết đỡ Quan Hải Tăng chậm rãi đi ra. Các đạo nhân xem cuộc chiến nhìn thấy cảnh này, nhất là lúc nhìn thấy vết máu trên mặt Quan Hải Tăng, không khỏi cảm thấy khiếp sợ thầm nghĩ Ninh Khuyết quả nhiên không hổ là người thư viện nhập thế, có thể thắng Vân Đạm Phong Khinh như thế. Đương nhiên, bởi vì nhan sắc đại sư quan hệ, Ninh Khuyết cũng coi như nửa người trong Hạo Thiên Nam Môn, cho nên thấy hắn lấy được thắng lợi trên mặt các đạo nhân trong Nam Môn quan khó có thể ức chế toát ra vẻ cao hứng. Nói vài câu đơn giản với Hà Minh Trì, Ninh Khuyết lại cùng Quan Hải Tăng nói rất nhiều lời không có dinh dưỡng, tình ý tha thiết nói năm nhất định đích thân đi Lạn Kha tự tham gia hội Vu Lan, đến lúc đó nhất định ăn cháo nói chuyện đêm, sau đó nói trân trọng lẫn nhau tạm biệt từ đây. Sang lúc ra khỏi Nam Môn Quan, Tuyết lại đi xuôi dưới chân Hoàng Thành hơi tỏ ra tái nhợt, tay cầm cái ô đen to có chút sơn sơn nhìn hắn hơi trầm hắn, nhìn như tình lữ ôm, trên thực tế lại đổ của hắn. Mấy chục bức sắc mặt Ninh Khuyết run, bên cạnh Mạc Xuyên qua cánh tay thân thể lung lay sắp một lát, a mới nhưng được trưởng lão cẩn thận bồi dưỡng nhiều năm, Phật Pháp xuất sắc tu vi kinh người, trên thực tế đã là cường giả Mạc Sơn Sơn nói. Quan Hải trẻ dùng túi gấm nhan sắc thắng hắn, thật sự làm muội cảm thấy có chút kinh ngạc. Sư lưu lại, chỉ dựa vào tu vi bản thân đã Ninh Khuyết nghe nàng nói Quan Hải là cường giả Phật môn đều biết thầm nghĩ mình vậy mà chính diện chiến thắng đối phương, đang có chút lâng lâng đắc ý, liền nghe hai chữ kinh ngạc không khỏi có chút căm tức nói. Chẳng lẽ theo ý muội ta rất yếu? Mạc Sơn Sơn nhìn bông tuyết bay xuống ngoài ô, mỉm cười nói. Bởi vì huynh quả thật rất yếu. Ninh Khuyết không còn gì để nói. Mạc Sơn Sơn dừng bước nhìn bên khuôn mặt hắn nghiêm túc nói. Nhưng huynh hôm nay rất mạnh. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, cảm ơn, Mạc Sơn Sơn nghĩ đến một việc khó hiểu nói, muội luôn cảm thấy huynh ở trong đạo điện sử dụng ba đạo phù kia có chút vấn đề, lấy cảnh giới tu hành cùng lý giải đối với phù đạo của huynh bây giờ, theo đạo lý không thể viết ra phù cường đại như vậy, muội ở trước khi nhìn thấy khối lũy đại trận ngoài Ma Tông Sơn Môn, viết phù cũng chỉ như vậy. Lấy thân phận cảnh giới của nàng, tự nhiên có tư cách lấy tu vi của mình đến cân nhắc phù sư khác. Ninh Khuyết lúc này mới nghĩ đến thiếu nữ bên cạnh đối với phù đạo hiểu biết ở trên mình xa, không khỏi hơi cảm thấy bất an, thầm nghĩ nếu để nàng nhìn ra mình ở trên những lá bùa đó dùng chút biện pháp cố quái, thậm chí phát hiện mình ma tông thì sao? Đó không phải phù, web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị xuất Mạc Sơn Sơn đưa tay đón một bông tuyết, nhìn bông tuyết trong ở lòng bàn tay chậm rãi hòa tan, nói. Muội hiểu rồi, huynh là đang lấy ý nghĩ phù, chẳng lẽ đây là thư viện bất khí ý trong truyền thuyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết tuy là đệ tử thư viện tầng lầu 2, lại quả thật không biết thư viện bất khí ý là cái gì, chẳng qua lúc này Mạc Sơn Sơn đã chưa liên tưởng đến mình là dùng hạo nhiên khí thay thế thiên địa nguyên khí, hắn đương nhiên sẽ không mở lời giải thích. Nhưng nghĩ thư viện bất khí ý bốn chữ, hắn không khỏi nhớ tới mình lên núi ngày ấy, ở ngoài cổng tre trên hòn đá ở bên nhìn thấy bốn chữ quân tử bất khí, im lặng thầm nghĩ chẳng lẽ bốn chữ này rất có thâm ý, bóng đêm bao phủ thành Trường An, trong lầu gác của Hoàng Thành đèn trong hướng mặt đất tản ra ánh sáng vàng nhạt, ánh sáng mờ mịt chiếu rọi bông tuyết màu trắng ở trước tường cung màu đỏ chậm rãi bay múa, hình ảnh phi thường đẹp. Nơi này là một đoạn hẻo lánh nhất của sông đào bảo vệ thành, bông tuyết từ bầu trời đêm rơi xuống trên mặt sông liền lặng yên không một tiếng động không dấu vết. Trong hoàn cảnh u tĩnh, tiếng chân hai người dẫm tùng tuyết đạp tuyết mà đi liền càng thêm rõ ràng hắn lên. Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng gạt ra sợi tóc phất phơ trước mắt, nhìn bông tuyết bay múa trước tường cung màu đỏ, nhẹ giọng nói. Đại Hà xa ở trời Nam, hầu như rất khó nhìn thấy tuyết. Ninh Khuyết nghĩ quốc gia xa xôi bốn mùa như xuân kia, hướng tới nói. Có cơ hội thật muốn đi xem, Đại Hà đất chất người ít, quốc lực Bắc là Nam Tấn cường đại, cùng Nguyệt Luân quan hệ lại luôn ác liệt, nhưng mấy trăm năm qua lại vẫn có thể cam đoan hòa bình, thậm chí là giàu có và đông đúc hạnh phúc, yếu không chịu nổi, phương biết là off copy tdcom. Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Mạc Sơn Sơn nhìn tòa hoàng tĩnh nói. Bởi vì trên đời có tòa hoàng cung này, bởi vì quốc bọn huynh giao hảo, cho nên tuy hai nước chúng ta cách nhau thiên sơn vạn thủy, quốc thổ cũng không giáp nhau, Đại Hà trên thực tế lại luôn ở đường quốc các huynh che chở. Ninh Khuyết rất rõ ràng nàng nói là sự thật, lại không hiểu nàng vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới cái này. Nam Tấn cùng Nguyệt Luân đều rất rõ ràng, nếu bọn họ làm quá phận, nếu quân đội của bọn họ thực xâm lược Đại Hà, quân dân đại đường còn có hoàng đế bệ hạ trong tòa hoàng cung này đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên quốc gia khác trên đời đều cho rằng đế quốc đại đường chính là bá chủ dã tâm bừng bừng, là căn nguyên chiến loạn, chỉ có người Đại Hà quốc bọn ta không nghĩ như vậy, đối với chúng ta mà nói, chỉ có đại đường đế quốc tồn tại, thế giới thực tế hung hiểm rối ren này mới là thái bình. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn mỉm cười nói, thế giới người tu hành thật ra cùng thế giới thế tục xưa nay không thể tách rời, chỉ có bản thân cường đại mới có thể cam đoan đường quốc cùng Đại Hà hòa bình, mà việc huynh bây giờ phải làm chính là thông qua cường đại bản thân, mà khiến đường quốc cũng trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Nghe đến lúc này, Ninh Khuyết rốt cuộc hiểu được, giữa trưa ở trên đường cái ngoài lễ bộ, Sơn Sơn đại khái đoán được những do dự lay động kia trong tâm cảnh mình, cho nên lúc này nương bông tuyết tường cung thay chuyện gỡ bỏ cho mình vài câu. Hắn lắc đầu nói, cảm ơn muội khuyên, thật ra ta đã không sai biệt lắm sắp hiểu rồi, muốn thiên hạ thái bình, không phải cứ tránh chiến là có thể, ta chỉ là không hiểu, giống Quan Hải Tăng cao nhân Phật Tông như vậy, vì sao Vân là không thoát khỏi những ý niệm sân si kia, vì sao nhất định phải tới tìm ta đánh nhau. Cách chương.